Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2164, chương 2166, thật sự là thủ đoạn gì? Một tàng, tiểu tạp chủng, người thật sự cho rằng ăn chắc bản tôn sao? Mắt thấy Tô Trần một kiếm kia, liền muốn tới, không thể ngăn cản tới, đang tại điên cuồng lui nhanh Nguyên Ngọc. Đột nhiên không còn lui ra phía sau, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, một trương đã giữ tợn vặn vẹo trên mặt hiện lên một chút vẻ điên cuồng. Nàng khàn giọng quát, trong thanh âm phải không chú ý hết thảy, là điên cuồng, là ngưng thực vô cùng sát ý, không có cho Tô Trần cơ hội mở miệng, càng không có cho ở đây tất cả mọi người cơ hội suy tính. Cửu U Chi Vực, dành cho bản tôn lực lượng. Nguyên Ngọc ngửa mặt lên trời mà trông, hai tay duỗi ra, một đôi thông thông ngọc thủ bên trên, nhộn nhạo lên quỷ dị phù văn thần vận, những cái kia phù văn thần vận, đang tràn ngập ra về sau, tất cả đều tự nhiên, hóa thành điểm điểm tinh quang, chui vào trong không khí, sau đó, không có cho đám người cơ hội phản ứng, ong ong ong, một trận tang thương, u minh thanh âm. Từ trên 9 tầng trời vang lên, giống như đến từ viễn cổ, thượng cổ thần lôi, xé rách gào thét, chui vào mỗi một cái người tu võ lỗ tai. Không chỉ có như thế, toàn bộ cửu U thành, thậm chí toàn bộ cửu U vực, đều lắc lư lên, phía trên bầu trời, từng đợt quang mang chói mắt, điên cuồng dao động, làm cho cả bầu trời đều trở nên sáng, vô cùng sáng. Sáng chói mắt, tam không bên trong, một tia một luồng khí lưu, nhỏ bé mà quỷ quyệt, từ bốn phương tám hướng, từ thiên địa trên dưới, không ngừng hướng phía Nguyên Ngọc bao phủ mà đi. Giờ phút này, nếu có người có thể chưa từng diễn trên không hướng phía dưới nhìn lại, liền sẽ trông thấy, Nguyên Ngọc giờ phút này, tựa như là một cái đầu nguồn hội tụ điểm. Mà toàn bộ cửu U vực thì là đã thành bị hấp thu năng lượng. Sức mạnh suối, Nguyên Ngọc vậy mà tại rút ra toàn bộ cửu U vực lực lượng. Nguyên Ngọc phảng phất chính là một khối kinh khủng nam châm. Mà toàn bộ cửu U vực, bất kể là những cái kia sơn hà biển hồ, vẫn là những cái kia cây cối hoa cỏ, hoặc là những cái kia người tu võ, đã thành vụn sát, bị điên cuồng hấp thu. Dẫn dắt, đáng chết, nơi xa, Tư Không Chiến mắng nhỏ một câu, khí tức của hắn rõ ràng là suy yếu ba phần, đâu chỉ Tư Không Chiến, Uông Đoán, Hồng Dực Thương đám người, cũng đều là như thế, thậm chí, toàn bộ thiên địa tràng bên trong tất cả người tu võ, ngoại trừ Tô Trần bên ngoài, đều cảm nhận được khí thế của mình, lực lượng, số phận. Bị Nguyên Ngọc sinh sinh rút lấy một bộ phận, mà Nguyên Ngọc khí tức rõ ràng bắt đầu kéo lên, điên cuồng, nghịch thiên mà đi kéo lên, tựa như là kia chứa đầy ngập trời chi thủy đập lớn. Trong chớp mắt vỡ đê, mênh mông cuồn cuộn trùng kích, điên cuồng vô song trùng kích, thậm chí, trong mơ hồ, Nguyên Ngọc có muốn đột phá đến giới chủ cảnh 5 tầng xu thế. Không muốn, Tư Không Dư chặt chẽ, cắn răng, cũng cảm nhận được lực lượng của mình. Tại bị Nguyên Ngọc cưỡng ép mượn dùng, nàng không nguyện ý, đương nhiên không nguyện ý. Nguyên Ngọc mượn dùng những lực lượng này, là dùng để đối phó Tô Trần. Nàng chết tử địa chống cự lại, vận chuyển đan điền, vận chuyển tới cực hạn, dùng để chống cự, đáng tiếc, vô dụng. Không phải nàng có thể chống cự, Tư Không Dư sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, thật sự là đáng sợ thủ đoạn, Uông Đoán tự lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, vẻn vẹn bằng vào loại thủ đoạn này, Nguyên Ngọc đang đối mặt bất kỳ một cái nào cửu U vực cái khác người tu võ, đều đứng ở bất bại a. Tô Trần sắc mặt đều ngưng trọng lên, cửu U, đây là cái gì thủ đoạn? Tô Trần cùng cửu U giao lưu nói, tại đại thiên thế giới, có rất nhiều kinh khủng đại năng, cũng không nguyện ý ẩn giấu đi tu luyện, mà là nguyện ý nhập thế, tranh bá thiên hạ, không ngừng cướp đoạt một cái vị diện, một cái vị diện, lại một cái vị diện, trở thành một thế lực chủ nhân, lại một cái thế lực chủ nhân. Hắn nguyên nhân chính là ngươi trước mắt nhìn đến, như Nguyên Ngọc, nàng là Cửu U vực chủ nhân. Như vậy, toàn bộ Cửu U vực lực lượng, nàng đều có thể điều động một bộ phận. Tô Trần sắc mặt lần nữa biến hóa, rất chấn động, trở thành một vị diện chủ nhân. Còn có chỗ tốt như vậy sao? Trực tiếp có thể điều động vị diện này lực lượng, đem toàn bộ vị diện bộ phận lực lượng, thậm chí toàn bộ vị diện bên trên tất cả người tu võ bộ phận thực lực, đều điều động tại tự thân. Kinh khủng a, quả là chính là gian lận. Vì sao ta không có cảm giác được mình bị rút lấy lực lượng? Tô Trần lại hỏi, giờ phút này, hắn cũng tại Cửu U vực. Dựa theo đạo lý tới nói, lực lượng của mình cũng phải bị Nguyên Ngọc rút ra một bộ phận mới là. Bởi vì, người mới vừa tới đến Cửu U vực không đến bao lâu, cũng không thể hoàn toàn xem như Cửu U vực người. Nhất định phải thông qua rất lâu thời gian khá lâu tích lũy, người mới có thể hoàn toàn cùng một cái vị diện khí vận liên thông lên. Nguyên Ngọc mượn dùng toàn bộ Cửu U vực lực lượng, thật là đáng chết a. Tô Trần tâm tình có chút không xong, bởi vì hắn đã đem Cửu U vực xem là chính mình vật trong bàn tay. Hiện tại, Cửu U vực bị Nguyên Ngọc hấp thu một phần lực lượng, tựa như là một tòa núi vàng. Tô Trần sắp trở thành tòa này núi vàng chủ nhân, lại không nghĩ bị nhân sinh sinh trộm đi có thể một bộ phận, tâm tình có thể được không? Không cần lo lắng, Nguyên Ngọc mặc dù mượn toàn bộ Cửu U vực lực lượng, nhưng là một khi nàng chết rồi, nàng mượn dùng bộ phận này lực lượng sẽ toàn bộ giải tán, một lần nữa trở về đến Cửu U vực. Cửu U vực an ủi, làm sao cầm, làm sao đổi lại, như vậy Tô Trần yên tâm nhiều. Cùng lúc đó, oanh, đột nhiên địa, một trận chói tai bạo liệt tiếng vang, thoáng cái căng phồng lên đến, từ Nguyên Ngọc trên thân, hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ, chí cường, bạo ngược, quét ngang hết thảy khí tức. Khí tức kia ba động thời điểm, toàn bộ thiên địa tràng bên trong, cơ hồ sẽ không có người còn có thể đứng đấy. Toàn bộ thiên địa tràng bên trong, càng là có một loại bị hoàn toàn tỏa định hương vị. Phảng phất, mỗi người, mỗi một cái mạng, đều tại Nguyên Ngọc trong khống chế. Nguyên Ngọc một hít một thở, bao quát máu chảy thanh âm, bao quát đan điền vận chuyển âm thanh, đều có thể nghe thấy. Nguyên Ngọc, đột phá a, sinh sinh đột phá, giới chủ cảnh 5 tầng, phải biết. Nguyên Ngọc vừa mới đột phá đến giới chủ cảnh 4 tầng còn không có bao lâu đây. Cái này thoáng cái đến rồi giới chủ cảnh 5 tầng. Thật sự là làm cho người hoảng sợ. Cô, Vũ Văn Thái tử hung hăng thôn phệ một ngụm nước miếng. Ánh mắt co vào, đáy lòng kiêng kỵ, quá nồng nặc rồi. Hắn nghĩ nghĩ phía trước mình còn có muốn cùng Nguyên Ngọc tôn nữ đánh một trận ý nghĩ. Nhiều buồn cười. Một cái cùng mình phụ hoàng một cấp bậc kinh khủng tồn tại, một cái lục đẳng thế lực chủ nhân, thật sự quá mạnh. Mà theo Nguyên Ngọc đột phá đến giới chủ cảnh 5 tầng, kia đã tại trước mắt nàng kiếm mang, kia Tô Trần đánh ra kiếm mang, thoáng cái liền vỡ vụn, bị Nguyên Ngọc khí tức vỡ nát, trở thành mảnh vỡ, quả là làm người sợ run, đều không cần động thủ. Vẻn vẹn khí tức, liền có thể để Tô Trần một kiếm hóa thành hư vô a. Cái này giới chủ cảnh 5 tầng là so 4 tầng đến cùng mạnh hơn bao nhiêu lần a? 4 tầng Nguyên Ngọc, ngay cả này áp đáy hòm bảo bối đều đã vận dụng, cũng đỡ không nổi Tô Trần một kiếm. 5 tầng Nguyên Ngọc, chỉ dùng khí tức liền có thể chôn vùi, suy nghĩ một chút liền tê cả da đầu. Trên thực tế cũng xác thực như thế. giới chủ cảnh 5 tầng so với 4 tầng. Tại chiến đấu lực bên trên, trọn vẹn lật ra có gấp 4, 5 lần dáng vẻ. Đây chính là giới chủ cảnh, một tầng một cái thiên địa, một tầng một cái thế giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.